Đệ nhất danh sách, chương 735, trong bóng tối ác ma kẻ thì thầm. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Trong doanh địa tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người có phần mang không rõ đó là một cái gì thần chuyển hướng. Vốn bọn họ đều đã bắt đầu suy đoán lần này Nhâm Tiểu Túc muốn biểu diễn cái gì tài nghệ. Kết quả đột nhiên vừa chuyển ngoặt, thiếu chút cầm bọn họ eo cho vểnh lên gãy. Một khối áp xúc bánh bích quy, đầy đủ bọn họ một ngày thân thể tiêu hao. Muốn nói đây tuyệt đối là chuyện tốt, không cần dùng tiền. Nhưng biểu diễn tài nghệ loại sự tình này, cũng quá vô nghĩa a. Trình Vũ nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ngươi thực cho rằng chúng ta hội bởi vì một chút đồ ăn bán đứng tự ái của mình. Nhâm Tiểu Túc không vui. Biểu diễn cái tài nghệ mà thôi. Ta lúc trước không có biểu diễn qua mà. Làm sao lại cùng tự tôn nhấc lên sao? Trình Vũ trong lòng tự nhủ đó là ngươi ra mặt dày. Chúng ta ra mặt lại không dày. Nhưng nhớ kỹ Nhâm Tiểu Túc áp xúc bánh bích quy. Hắn cũng không có thẳng theo tâm lý mà nói. Một người trung niên nói. Ở đây các vị, tại từng người trong tổ chức chỉ sợ cũng đều là có mặt mũi nhân vật. Người cảm thấy ai sẽ vì một khối áp xúc bánh bích quy biểu diễn tài nghệ cho ngươi xem a? Mọi người không muốn mặt mũi à, lúc này. Trình Vũ bỗng nhiên nhìn về phía bạch sắc mặt nạ. Tất cả trong đội ngũ thực lực bài danh. Khả năng chính là Nhâm Tiểu Túc cùng bạch sắc mặt nạ tối cường. Không bằng chính mình cầm họa thủy đông dẫn. Để cho bạch sắc mặt nạ đi theo Nhâm Tiểu Túc ngay thẳng mặt. Trình Vũ cười nói với lão Hứa. Ngài tán thành hắn. Lời còn chưa nói hết. Trình Vũ liền trơ mắt nhìn bạch sắc mặt nạ bổ cái xiên. Trình Vũ bọn họ lúc ấy đều bối rối. Ngài thế nhưng là có thể đánh bại T5 cấp bậc cao thủ A, nói như thế nào dạng thẳng chân liền dạng thẳng chân sao? Một màn này, quả thật phá vỡ Trình Vũ thế giới quan. Nội tâm của hắn một hồi kinh nghi, nghĩ thầm chính mình có phải hay không vẫn còn ở hạp cốc chế tạo trong ảo giác. Còn bên cạnh Vương Uẩn thì khóe miệng mỉm cười. Một màn này vừa vặn chứng thực ý nghĩ của hắn. Trước mặt này hàng rào kẻ phá hoại cùng bạch sắc mặt nạ đồng thời xuất hiện ở Lạc Thành tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Đối phương hai người này nhất định nhận thức, nói không chừng còn là hảo hữu chí giao. Bằng không thì bạch sắc mặt nạ cường giả như vậy làm sao có thể như thế phối hợp hàng rào kẻ phá hoại. Quảng cáo, Vương Uẩn cảm giác mình đã xem thấu hết thảy. Chỉ là tin tức liền trên giá trị ngàn vạn. Tuy hắn như cũ không biết bạch sắc mặt nạ năng lực là cái gì. Nhưng tối thiểu xác định bạch sắc mặt nạ thế lực thuộc sở hữu. Về sau có người muốn nhằm vào 178 cứ điểm thời điểm. Tình báo này có thể phái thượng trọng dụng trận. Lúc này Vương Uẩn cũng đứng dậy cười nói. Vậy ta cũng tới cho mọi người biểu diễn cái tài nghệ A. Đây còn là trước kia tại Khổng Thị trong quân học được ca khúc. Gọi là đội du kích chi ca. Nói qua, Vương Uẩn liền hát lên. Chỉ là một đoạn thời khắc bản thân hắn ca hát thời điểm. Kia cường đại hồi ức năng lực trong nháy mắt đưa hắn mang về đến cái kia trẻ trung đích niên đại. Không có lục đục với nhau. Không có hệ thống tình báo bên trong ngươi lừa ta gạt. Vương Uẩn thậm chí có chút hoài niệm kia đoạn thời gian. Từ lúc tiến nhập hệ thống tình báo. Hắn đã không dám nói nữa chính mình là một người tốt. Cấp dưới quay đầu yên lặng nhìn xem trưởng quan của mình. Đột nhiên cảm giác được nhà mình trưởng quan dường như có tâm sự. Trước kia Vương Uẩn tuy cũng cùng cấp dưới hòa mình. Nhưng bọn họ từ trước đến nay chưa từng nghe qua Vương Uẩn ca hát. Hiện tại, có bạch sắc mặt nạ cho mọi người dưới bậc thang. Tạo lối thoát, lại có Vương Uẩn phối hợp. Trong doanh địa những người khác rất nhanh liền buông xuống lòng tự trọng. Việc này chính là cần phải có người mở đầu, mới có thể để cho tất cả mọi người sệ mặt xuống. Nhưng không thể không nói. Đây quả thật là làm cho cả nơi chú quân đều đột nhiên vui sướng đi lên. Có đồ ăn, còn sẽ có người không ngừng gây ra một ít chê cười. Liền ở trong núi rừng, có người đang nằm sấp ở bên trên vách núi cầm trong tay quân dụng kính viễn vọng nhìn xem đây hết thảy. Hắn mở ra tai nghe nói. Phía trên kế hoạch muốn tạm hoãn một chút. Ta phát hiện bọn họ đồ ăn tiếp tế cũng không có tiêu hao hết. Hơn nữa cũng không mỏi mệt. Trong tai nghe có người nói. Làm sao có thể? Bọn họ đang làm cái gì? Hỏa chủng quan sát viên do dự một chút nói. Bọn họ tại vừa múa vừa hát. Còn có người tại biểu diễn dạng thẳng chân. Trong tai nghe trầm mặc. Cách nửa phút mới có người nói. Tiếp tục quan sát. Có tình huống mới lập tức phản hồi. Thu được. Lúc này Trình Vũ bọn họ hồn nhiên không biết có người đang tại viễn trình quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Hắn chỉ nhìn lấy trong doanh địa những người này. Nhìn lại Nhâm Tiểu Túc. Thở dài nói. Này đặc biệt sẽ không phải là người bị bệnh thần kinh A. Đây nhất định là người bị bệnh thần kinh A. Hương Thảo đối với đường Hỏa Long vô lực đạo. Lúc này bọn họ trong doanh địa đồng dạng là vừa múa vừa hát tình cảnh. Bất quá biểu diễn người không phải là bọn họ An Kinh tự người. Mà là hỏa chủng người. Hương Thảo nhìn trước mắt cỡ lớn ca múa biểu diễn. Trước mặt trên trăm cái hỏa chủng người của công ty đang ở trên đất trống nhảy khiêu khiêu. Làm lấy các loại độ khó cao động tác. Vô cùng vui mừng. Người không biết nội tình thấy như vậy một màn. Sợ là muốn cho rằng nơi này đang tổ chức cái gì đống lửa tiệc tối nha. Đường Hỏa Long nhỏ giọng nói. Người này độc miệng cũng đừng làm cho hắn nghe được. Ta cũng không muốn trời tối ngày mai thấy được ngươi cũng cho mọi người biểu diễn tiết mục. Cay ánh mắt. Làm sao lại cay ánh mắt? Hương Thảo mở to hai mắt nhìn. Ta dù gì cũng là thần tượng phái A, nhưng mà đang khi nói chuyện. Hỏa chủng công ty ca múa biểu diễn đúng là dần dần ngừng lại. Lý Thần Đàn đối với Tư Ly Nhân cười nói. Tiểu thiếu người, tới bên cạnh ta, nói qua. Lý Thần Đàn nhặt lên bên cạnh một khỏa cục đá. Trong nháy mắt ở giữa chảy ra hướng Thụ Lâm trong bóng tối. Hương Thảo đám người bỗng nhiên nhìn về phía cục đá biến mất địa phương. Có thể đâu không có cái gì. Kỳ quái hơn chính là. Cục đá như thế nhanh chóng bay đi. Lại không có nửa điểm thanh âm phản hồi về. Lý Thần Đàn hướng về phía kia hắc ám cười nói. Như thế nào? Bị bắt quá nhiều người. Rốt cục tới nhịn không được. Trong bóng tối có người vừa cười vừa nói. Người ta tại sao sẽ ở ý những người này chết sống? Chỉ là muốn tới thăm ngươi nhất nhãn mà thôi. Hương Thảo đám người ngây ngẩn cả người. Này trong bóng tối thanh âm. Lại cùng Lý Thần Đàn hoàn toàn giống nhau. Tư Ly Nhân nhìn về phía Lý Thần Đàn. Ta đi giết hắn đi. Không cần. Lý Thần Đàn lắc đầu. Ngược lại đối với trong bóng tối người hỏi. Đồng hồ sụp xuống cùng Thánh Sơn cạm bẫy. Đều là bút tích của ngươi sao? Quảng cáo. Bên trong hắc ám kia thanh âm chối bỏ nói. Ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hai ta cũng không có chỉ số thông minh. Ngươi đánh giám. Lý Thần Đàn khí nhảy dựng lên. Ngươi mắng mình coi như. Đừng cho ta một chỗ mắng tiến vào. Có cái gì khác nhau sao? Trong rừng cây người nở nụ cười. Đương nhiên là có khác nhau. Lý Thần Đàn cười lạnh nói. Người bất quá là cái tàn thứ phẩm mà thôi. Vậy sao? Vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ được rồi. Trong rừng cây người kia nói xong lời nói này. Lại xoay người rời đi. Cũng không có lao tới đại khai sát giới. Hương Thảo đám người rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Giải trừ như lâm đại địch trạng thái. Hiện giờ suy đoán của bọn hắn rốt cục tới đạt được chứng thực. Này Thánh Sơn trong quả nhiên có cái thứ hai ác ma kẻ thì thầm. Hương Thảo quay đầu, lại thấy Lý Thần Đàn đầu ngón tay đem tiền bạc cao cao bắn lên. Kia tiền bạc xoay tròn thanh âm thanh thúy êm tai. Hương Thảo bọn họ đột nhiên cảm giác một hồi sảng khoái tinh thần. Hương Thảo nhíu mày, người nghĩ thôi miên chúng ta. Lý Thần Đàn bình tĩnh nói. Vừa rồi hắn trong khi nói chuyện liền cho các ngươi gây tâm lý ám chỉ. Ta đây là giúp đỡ các ngươi khôi phục thần trí. Tránh khỏi về sau mình tại sao chết cũng không biết. Trước bổ canh chương 1. Từ hôm nay trở đi mỗi ngày bổ canh. Thẳng đến trả lại hết thôi. Nguyên bản rất muốn lại. Nhưng thiếu nợ lại càng không còn không là phong cách của ta. Ta muốn làm một cái lương tâm tác giả. Trạng thái chậm rãi khôi phục. Gần nhất một ít nội dung cốt truyện cá nhân ta cho rằng ghi cũng không tệ lắm. Cho nên cầu tháng phiếu A, các vị nhìn xem cho. Không cho cũng không quan hệ. Hèn mọn tác giả. Online cầu phiếu. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.